thương tưởng, trung thành với song thân. Nuôi dưỡng ăn uống là trả tiểu hiếu nhân sinh, cứu độ cha mẹ vãng sanh Tây Phương là trả đại hiếu xuất thế. Như con đây đang tận lực làm tròn đại hiếu đó, con đã làm hết bổn phận, thì dù cha má có đi hay không, con cũng đã trả trọn vẹn. Nếu cha má sơ ý lọt lại trong tam đồ lục đạo, thì đó là duyên phần của cha má, chứ con không biết làm cách nào hơn. Hiểu được điều này, thì trong đời bất cứ chuyện gì xảy ra, xin cha má cũng nên an nhiên tự tại. Tất cả đều do nhân quả nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp kết tụ về để thanh toán ơn nghĩa nợ nần cũ mà thôi. Hễ có nhân thì có quả, có nghiệp thì có chướng. Người khéo tu hành hiểu đạo thì phải tìm cách chặt đứt nguồn nhân quả nghiệp báo này để thoát ly dòng sinh tử. Muốn chấm dứt thì bây giờ ta sẵn sàng trả nợ, đừng gieo nghiệp mới nữa. Thế thôi, chuyện này phải cố gắng làm thì mới được. Nhiều người tu hành suốt 70-80 năm, nghiệp chướng vẫn còn tràn trề, và cơ hội giải thoát vẫn còn mù mịt. Cho nên, giải thoát được không hẳn tu lâu hay mau, mà là biết cách tu. Có câu nói, tu trọn kiếp, ngộ nhất thời. Tu một kiếp có cả triệu đời, nhưng chưa chắc đã ngộ. Nhưng khi ngộ đạo chỉ cần một tích tắc thời gian thôi. Cho nên, tu có đúng cách, chọn đúng pháp môn, hợp căn cơ, hợp lý đạo, người đó sẽ thành công. Tu không hợp lý, hợp cơ, dù tu trọn đời, trọn kiếp, cũng khó tránh phần đọa lạc. Trong Kinh Địa Tạng, Phật dạy, địa ngục môn tiền tăng đạo đa là như vậy. Trong tất cả pháp tu hành, pháp môn niệm Phật được chư Phật, chư Tổ sư đều xưng tán là đốn siêu trong đốn siêu, phương tiện trong phương tiện, cứu cánh trong cứu cánh, liễu pháp trong liễu pháp. Đây không phải là lời nói đưa đẩy, mà là lời trực ngôn chân ngữ, thực ngữ. Vì sao? Vì với 84.000 pháp môn tu tập của Phật để lại, con tin rằng trên đời này khó tìm ra có một pháp môn ở ngoài Phật giáo. Trong rừng kinh sách Phật ấy, lại có kinh nói rằng, dù cho có vô lượng pháp môn tu, thì cũng chỉ có pháp niệm Phật là duy nhất được 10 phương chư Phật hộ niệm, và được 48 lời đại nguyện của Đức A-di-đà Phật gia trì, là pháp độc nhất nói lên sự bình đẳng thành Phật viên mãn cho đều cả cửu pháp giới. Một pháp tu hành chỉ cần một đời này thôi, chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, kết thúc sanh tử, một đời thành Phật. Chính nhờ lực gia trì này mà có người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, có người hẹn lại ngày vãng sanh, có người niệm Phật chỉ vỏn vẹn 3 ngày đã được vãng sanh, trút bỏ bao nhiêu khổ nạn nghiệp chướng. Thư tới con sẽ kể cho cha má nghe những chuyện thần kỳ ngay mới gần đây thôi. Tất cả đều là sự thật. Trong khi đó, có nhiều pháp môn rất cao siêu nhưng không trọn vẹn, gọi là bất liễu giáo. Ví dụ như pháp tu đốn siêu có thể cấp kỳ thành Phật, nhưng đòi hỏi căn cơ tâm trí quá cao, không hợp với đại chúng. Phương tiện dễ nhưng không có cứu cánh. Cứu cánh dễ nhưng không đủ phương tiện. Chỉ có pháp niệm Phật hợp với tất cả mọi căn cơ, đốn siêu vì một đời thành công. Cứu cánh thì chắc chắn, phương tiện thì quá dễ. Nhân là niệm Phật, quả là thành Phật. Niệm Phật thành Phật, tất cả mật tạng bí tủy nhất của chư Phật để lại cho chúng sanh đều ở ngay trong thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Quyết định dứt khoát rốt ráo. Kinh Phật dạy rõ ràng, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nhất định cha má sẽ được vãng sanh, sẽ thành vị bất thoái Bồ Tát. Chỉ còn một đời này thôi, sẽ thành vị Phật ở cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc. Hãy buông bỏ tất cả những đường đi vô định hướng, hãy quyết tâm theo đúng pháp môn tối thượng này để thành đạt. Xin cha má quyết tâm đừng vì cảm tình hay tiếc nuối những điều gì khác mà mất cơ hội vãng sanh oan uổng lắm. Hãy buông bỏ tất cả để ra đi trong quang minh an lành thanh tịnh. hãy buông bỏ tất cả đi, để cha má thoát khỏi cái chết của kiếp người ở tuổi đời đã gần mãn. Nếu tới tuổi này rồi mà không nhận rõ số mạng, không vạch đường đi rõ ràng, thì còn đợi đến chừng nào nữa đây? Thưa cha, thưa má. Buông bỏ, đâu có nói là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ăn, bỏ uống đâu. Những cái bỏ này là hành động tự tử, sẽ bị sa đọa rắc rối và có hại cho huệ mạng. Buông bỏ là dứt khoát liền tất cả những gì không ích lợi cho việc vãng sanh. Giận hờn con cháu, tức giận người thân, chửi bới kẻ bất hiếu là những hành động có hại cho tâm linh của mình. Nuối tiếc nhà cửa, luyến tiếc gia đình, bàn chuyện thị phi, đam mê danh vọng, thích nhân nghĩa hảo huyền, ưa tiếng khen chê vô ích của thiên hạ là tự trói mình trở lại đường luân hồi, có sướng ích gì đâu. Thế gian này càng ngày càng tiến gần đến chỗ nguy kịch mà tình cảm không dứt, dây dưa những con đường tu hành vô định hướng. Cầu xin những phước lợi nhỏ nhoi cho thế đời mộng huyễn này là tự mình không muốn vãng sanh Tây Phương, là tự mình bỏ mất cơ duyên thành Phật, tự mình tìm chỗ hiểm nạn mà đi. Thưa cha má, nên suy nghĩ cho thật kỹ thì giật mình tỉnh ngộ liền. Nên biết hồi đầu 180 độ để kịp cứu đời mình. Trong lời pháp giảng về kinh Vô Lượng Thọ, ngài Tịnh Không nói có người tu hành lâu năm, họ thường niệm Bồ Tát nên sinh ra cảm tình sâu đậm. Bây giờ gặp Phật, họ không chịu niệm Phật mà cứ niệm Bồ Tát, họ sợ niệm Phật thì có lỗi với Bồ Tát. Đây là vô minh vọng tưởng. Bồ Tát còn ngày đêm phải niệm Phật để cầu vãng sanh, còn mình thì không chịu hồi đầu tỉnh giác. Đây thật là tình chấp thâm trọng, thành ra mê mờ. Chẳng lẽ học lớp 1 đến kỳ phải lên lớp lại nói tôi học lớp 1 lâu rồi, tôi mến cái lớp này, không muốn lên. Có cái đạo lý nào như vậy? Ngài nói tiếp, niệm Phật để thành Phật là sự thăng cấp cao nhất, là cơ duyên tối thắng, dễ tìm ra lắm sao? Hàng tỷ người may ra mới có một người gặp được, tin được để thành Phật. Vì sao vậy? Vì hầu hết không ai có đủ thiện tính để y giáo phụng hành, thực hiện trọn vẹn pháp môn. Nghĩa là họ tin chút chút, niệm thử coi, còn thời giờ chính là họ lo cầu xin phước báo, không dám bỏ thói quen xưa, vẫn chạy theo con đường tu hành tạp nhạc. Tiếc thay, thưa cha má, hàng ngày con tranh thủ từng phút để viết thư khuyên cha má tu hành, vì đây không phải là phép tu bình thường, mà tu đắc được giải thoát một đời thành Phật. Vì con đã thấy rõ ràng hiển nhiên, cho nên con phải nói cạn tình cạn lý để cha má quyết đắc được thiện lợi. Nếu lỡ cha má có bị mất phần, thì con cũng không còn ân hận nữa. Trong linh cảm, con vẫn thấy rằng cha má vẫn chưa tin tưởng vững chắc, vẫn còn hồ nghi. Làm gì có chuyện tu một đời mà vãng sanh bất thoái thành Phật dễ dàng như vậy? Nhưng thưa cha má, đây là sự thật. Thư tới con sẽ cố gắng giải thích rõ ràng chuyện này. Con nêu đích danh những người vừa mới vãng sanh gần đây. Không những thế, trong đời họ còn giúp hàng trăm người khác vãng sanh. Đây là sự thật. Xin cha má vững lòng tin tưởng mà đóng kín tất cả lục căn lại, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Phải về đó cho được trước đã, mọi chuyện khác sẽ tự biết sau. Nhất thiết đừng phân vân, phải quyết lòng đi thì phần an vui cực lạc đang chờ sẵn cho cha má đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư, viết xong tại Brisbane ngày 7 tháng 4 năm 2002. Lá thư thứ 18, lời khuyên song thân. Tu hành ví như thi cử. Kính cha má, khi hiểu được đạo pháp mới thấy tu hành cần phải cẩn thận, sơ hở một tí có thể chuyển xoay họa phước, hễ đúng thì phước là thành ra họa. Vì thế nên người tu thì nhiều mà đắc thì ít. Cái khó nhất là vì thời này đã mạt pháp rồi, tâm con người bị hoàn cảnh vật chất chi phối quá nhiều, tâm trí bị ô nhiễm, thành ra ai ai cũng thích chạy theo áo vọng, ít ai lo chuyện giải thoát. Những người già cả lớn tuổi lụm cụm,

Trong đời Ngài cứu độ hơn 500 người thật sự được vãng sanh về Tây Phương. Chỉ là một công chức bình thường, nhưng khi vãng sanh, có hàng trăm người tự nguyện ngày đêm hộ niệm suốt 49 ngày, hàng ngàn người quỳ lại linh cữu ở dọc đường, hàng trăm ngàn người tiễn đưa linh cữu, hàng triệu người thương tiếc. Phước đức này đâu phải tầm thường, xưa nay dễ ai có được. Phải chăng đây là một chuyện thần kỳ? Ngay hiện tại đây, ở đây có một vị tu sĩ hiệu là Thiện Huệ. Trước đây, Ngài là con rể của Phối sư Trần Quang Vinh, thống lãnh quân đội Cao Đài. Ngài tu Cao Đài ngay trong nội thánh thất Tây Ninh hơn 30 năm, là giáo sư Pháp Văn cho trường trung học Cao Đài hơn 30 năm. Trong thánh thất, Ngài có tham gia tổ chức rất nhiều đàn cơ, có lúc tự làm điển ký đàn cơ. Thế nhưng sau cùng, Ngài lại thấy được sự giải thoát của Đạo Phật và đã xuất gia học Phật hơn 20 mấy năm nay. Ngài kiến lập được 2 ngôi chùa ở Mỹ Tho. Trong chuyến viễn du ra nước ngoài, vô tình Ngài gặp được lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và trực ngộ ra câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ Canada, Ngài bay thẳng qua Úc để xin gặp mặt Hòa Thượng Tịnh Không, và Ngài xin bái Hòa Thượng Tịnh Không là sư phụ. Còn hơn thế nữa, Ngài còn thường xuyên ngồi nghe Thầy Ngộ Thông là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không thuyết pháp. Một vị tu sĩ 81 tuổi lại lắng nghe pháp của một thầy tuổi đời nhỏ hơn con mình, tuổi đạo chỉ bằng học trò mình. Người bình thường đâu có khả năng làm được chuyện này. Người bình thường phàm hễ được chút tuổi, chút chức sắc danh vị, họ tự mãn với công phu tu tập 5-60 năm, họ ngất ngưỡng trên cái ngôi sư phụ để cho hàng đệ tử quỳ lại cung phụng. Chứ ai dạy gì đi bỏ cái danh vị ấy để cúi mình bái người khác để cầu đạo giải thoát. Thế mà Ngài Thiện Huệ làm được. Đây đâu phải là người thường. Tâm phục khẩu phục. Có những lần Ngài dám mạnh dạn nói rằng: 50-60 năm tu hành của tôi trước đây coi như không có gì hết. Bây giờ tôi mới biết là mình thật sự bắt đầu tu hành. Thưa cha má, đây chính là những con người giác ngộ đường tu, đã nhìn được thấu và buông được trót. Nhìn chưa thấu thì buông không được, buông không được thì vô phương cứu vãn vậy. Hai là có nhiều người ngộ được đường đi, họ sung sướng quá, cứ ngồi đó rung đùi lo hưởng cái thú vị khám phá ra chân lý. Đến khi kiển đánh cái bon, giật mình nhìn lại thì ngỡ ngàng, vì bài làm của mình vẫn còn là tờ giấy trắng. Điều này ví dụ cho những người ngộ đạo mà rớt đài một cách oan uổng. Thật quá oan uổng. Cái lý thì nói oan oan rất hay, nhưng chính mình thì không chịu hạ thủ công phu tu tập. Chắc cha má cũng thường thấy những người như vậy. Có ích gì cho đạo giải thoát đâu. Xin cha má nên nhớ rằng, lý đạo có thể đốn ngộ, nhưng sự đạo cần phải tiệm tu thì mới thành đạo. Nghĩa là người có thể trực nhận ra được đường đi, nhưng phải đi, phải thực hành gốc, phải tinh tấn kiên trì, chuyên tu thì mới thành đạo được. Người hiểu ngộ lý đạo mà không đi thì cũng hoàng không. Chính vì vậy mà con đây vừa tranh thủ thời gian viết thư cho cha má, vừa ngày đêm niệm Phật, chứ không dám lơ là. Con khuyên cha má tu hành, nhưng chính con không chịu niệm Phật thì con vẫn phải chịu số phận hẩm hiu như thường. Thầy Thiện Huệ, khi mới vừa tới đây, thầy liền cho dán lên tường câu: nói nhiều không bằng nói ít. Nói ít không bằng nói một câu. Nói một câu không bằng không nói. Thầy trương lên để cảnh tỉnh mọi người thì chắc thầy phải làm. Nếu không làm thì thầy cũng chờ nộp tờ giấy trắng vậy thôi. Thầy Thiện Huệ năm nay hơn 80 tuổi đời, sức đã yếu. Thầy vẫn cố gắng đi kinh hành niệm Phật ngày 8 tiếng. Đi không nổi thì thầy lại Phật. Thân lại Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật. Thân, khẩu, ý chuyên nhất hướng về A-di-đà Phật. Đó gọi là nhất tâm.